tới tốt lắm. Thiên sứ chiến tướng tuy rằng nhận thấy Lai Giả bất thiện nhưng không chút nào yếu thế, hét lớn một tiếng, đi chết đi. Nói xong, trọng kiếm trên tay hóa thành một đạo lưu quang đâm thẳng về trước ngực của Cao Sâm. Thiên sứ chiến tướng vốn cho là trường kiếm của mình vừa ra, Cao Sâm nhất định né tránh hoặc là đón đỡ. Bất kể như thế nào cũng sẽ dừng lại, đến lúc đó mình sẽ phát huy ưu thế của binh khí dài, đem đối phương ngăn ở vòng ngoài, cho dù không thắng được thì cũng ở thế bất bại. Thế nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ, cuồng bạo ải nhân vương Cao Sâm không ngờ đối với đại kiếm của hắn coi như không nhìn thấy, không tránh không né trực tiếp xông lên, mặc cho đại kiếm xuyên qua người hắn. Đồng thời, thánh viêm trên thân kiếm cũng phát huy tác dụng cực lớn, đem thân thể Cao Sâm nguyền rủa thiêu cháy bốc khói. Đối mặt chuyện tình quỷ dị như thế, thiên sứ chiến tướng cũng không khỏi ngây người, mà chính vì phút sơ sẩy này mà đã trở thành nguyên nhân hắn mất mạng. Theo một tiếng nga vang lên, cuồng bạo ải nhân vương Cao Sâm rốt cục đến gần thiên sứ chiến tướng, lập tức hai tay hắn hung hăng đập vào trên hộ thể đấu khí cùng lá chắn ma pháp phòng ngự của thiên sứ chiến tướng. Trong nháy mắt, Cao Sâm đã đánh ra mấy trăm quyền. Thiên sứ chiến tướng tức thì đã bị Cao Sâm đánh tối tăm mặt mũi. Hắn thật sự nghĩ mãi không ra, vì sao người trước mất bị xuyên thủng trái tim mà không chết. Đáng tiếc chính là hắn không còn cơ hội để tìm ra lời giải vấn đề này. Bởi vì đòn trọng kích liên tiếp của Cao Sâm hết sức dễ dàng phá vỡ phòng ngự của hắn. Sau đó chính là từng quyền đến thịt, nổi hừng lên, Cao Sâm thậm chí đem hắn đánh ngã xuống đất, hành hung một trận, từng quyền đánh đến. Đáng thương là thiên sứ chiến tướng ở trong trạng thái nửa hôn mê, từ đầu đến cuối, hắn không có một chút cơ hội hoàn thủ. Lại nói tiếp, thiên sứ chiến tướng chết cũng không oan, thực lực của hắn vốn so với Cao Sâm kém hơn. Lại bị Cao Sâm áp sát, còn bị mất vũ khí của mình. Nếu nói đến đánh tay không, hắn là một điều nhân bay trên trời, sao có thể là chuyên gia đánh tay không được, sao có thể là đối thủ của ải nhân vương A. Đây chẳng khác nào chim sẻ bay trên trời chạy đến trong động đất đánh nhau với chuột, không phải là muốn chết sao? Hải tử đáng thương cử như vậy bị Cao Sâm dụng loạn quyền đánh chết, ngay cả linh hồn cũng bị Cao Sâm dùng tử vong đấu khí phá hủy. Mấy phút đồng hồ sau, Cao Sâm cả người là máu cùng lông chim mới đình chỉ phát tiết. Hả giận đứng lên, hung hăng nhổ tuẹt một bãi nước bọt vào bãi thịt nát trên mặt đất, khinh thường nói, phi, đánh ngươi thành cặn bã như vậy mới xứng đáng cho việc cười nhạo ải nhân chúng ta. Sau đó Cao Sâm mới đem bảo kiếm cắm trên người mình rút ra, nhìn kỹ một chút, nói, đáng tiếc cho một thanh kiếm tốt. Nói xong, tiện tay đem kiếm ném cho đám ải nhân đang súng đến. Ngay lúc Cao Sâm hành hạ thiên sứ chiến tướng, quân của chúng ta cũng phối hợp với hắn, bất thình lình từ mỗi nơi bí mật giết ra, lấy nhiều đánh ít đem tiểu lâu la phía sau của thiên sứ chiến tướng giết chóc không còn. Quét tước chiến trường thì do một ải nhân tướng lãnh tiếp nhận, Cao Sâm vẻn vẹn cầm đi quang minh ngọc của thiên sứ chiến tướng chết lưu lại, rồi vội vàng đi tới một cái chiến trường kế tiếp. Mà lúc này, bên ngoài thiên sứ quân đoàn rốt cục không thể chịu đựng được số lượng thương vong quá lớn của bên mình nên bắt đầu điều chỉnh chiến thuật. Bọn hắn trước kia quá mức cuồng vọng tự đại, xem thường chúng ta, cho là mình chỉ cần có thể tiến vào bên trong thành thị là có thể thoải mái khống chế cả tòa thành thị, cho nên bọn hắn rất tự nhiên coi rằng thiên không chi thành là tài sản riêng của mình. Cứ như vậy, giai đoạn tiến công thứ nhất bọn hắn phi thường cẩn thận chú ý, chủ yếu là không muốn phá hư kiến trúc thành thị, thậm chí cả ma pháp tháp cũng không muốn phá hoại, thà rằng hy sinh nhiều hơn một chút. Nhưng mà sau khi trải qua một ngày một đêm ác chiến, các thiên sứ mới kinh ngạc phát hiện, sau khi bọn hắn trả giá thương vong thảm trọng không ngờ vẻn vẹn lấy được một chút tiến triển, khoảng cách chinh phục cả thành thị còn không biết xa đến cỡ nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tổn thất của thiên sứ quân đoàn nhất định sẽ lớn đến nỗi bọn hắn hoàn toàn không thể thừa nhận. Vì thế, bát dực thiên sứ trưởng Mai Lạc phụ trách chiến đấu lần này, không thể không hạ lệnh đối với kiến trúc thượng tầng của thiên không chi thành tiến hành triệt để phá hủy, đặc biệt là ma pháp tháp. phá hủy ma pháp tháp đương nhiên là vì muốn giảm bớt thương vong quân mình, mà phá hủy kiến trúc là vì tìm kiếm thông đạo cỡ lớn bị chúng ta che giấu, tiện cho việc cử đi nhiều thiên sứ chiến tướng tham chiến. Mà đích thật là sau khi sử dụng chiến thuật này thì hiệu quả nhanh chóng, theo một tòa ma pháp tháp bị phá hủy, mật độ thiểm điện của chúng ta giảm lại, khiến cho càng có nhiều điều nhân có thể đổ bộ đến trên thiên không chi thành. Mà quân thiên sứ sau khi vào thành thì bắt đầu đối với mỗi cái kiến trúc thấy được tiến hành tìm tòi. Chỉ cần thoáng có điểm kỳ quái thì liền lập tức dung pháp thuật uy lực lớn điên cuồng oanh kích. Dưới sự nỗ lực của bọn hắn, một cái thông đạo vận chuyển cỡ lớn bị phát hiện. Càng ngày càng nhiều thiên sứ chiến tướng tiến vào bên trong thành thị của chúng ta, khiến cho thương vong của chúng ta gia tăng rất nhiều. Cao Sâm cùng hai vị công chúa cơ hồ bận rộn đến không có một phút nghỉ ngơi. May mắn lúc này sắc trời đã tối, sức chiến đấu của các thiên sứ giảm xuống một phần. Đồng thời, bởi vì ma pháp tháp bị phá hủy nghiêm trọng, mật độ thiểm điện giảm lại, cũng đã không thể giống như đêm hôm qua chiếu sáng chiến trường như ban ngày. Rất nhiều địa phương đều xuất hiện bóng mờ tối đen. Bởi vì thị lực của thiên sứ không tốt, chiến đấu trong bóng đêm bất lợi, nếu như cần phải thi triển ra chiếu minh thuật tiến hành chiến đấu thì không thể nghi ngờ sẽ trở thành đối tượng được chiếu cố trọng điểm của tất cả công kích từ xa. Tóm lại, gộp lại nhiều điều kiện không thuận lợi, khiến cho thiên sứ tiến công vào ban đêm biến thành một chuyện vô cùng nguy hiểm, đặc biệt đối với các thiên sứ chiến tướng được chúng ta trọng điểm tập kích mà nói. Buổi tối đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính là một hồi ác mộng, hơi không cẩn thận sẽ bị ám chiêu tầng tầng của chúng ta giết chết. Bất đắc dĩ, thiên sứ trưởng Mai Lạc không thể không đem thiên sứ chiến tướng quý giá lưu lại, không cho đi vào chiến trường, chỉ cử binh lính bình thường tiến công, bảo trì áp chế đối với chúng ta, đồng thời cũng vì có thể tiêu hao ma lực của chúng ta nhiều hơn một chút. Đương nhiên còn có một mục đích khác, đó là tập trung từng tí một thiên sứ chiến tướng ở hậu phương đến chỉ viện, đợi đến hừng đông cùng nhau xuất kích, nói không chừng ngược lại có thể thành công. Bất quá, không quản như thế nào, phương pháp của thiên sứ trưởng Mai Lạc chẳng khác nào là cho chúng ta cơ hội nghỉ ngơi. Chúng ta ít người không có nhiều quân dự bị, chiến đấu kịch liệt một ngày, quân lính tác chiến tuyến đầu đã mỏi mệt không chịu nổi, thương vong cũng tương đối thảm trọng. Vừa vặn thừa cơ hội này nghỉ ngơi chỉnh đốn, Âu Dương Nhược Lan vì cho bọn họ tranh thủ nghỉ ngơi một đêm, đem cương thiết cự nhân ẩn tàng ở thượng tầng thiên không chi thành toàn bộ cử đi ra ngoài. Nguyên bản chúng ta ẩn tàng 10000, đêm qua sử dụng 30000, ban ngày lại bị các thiên sứ phát hiện không ít, hiện tại ước chừng còn khoảng 5000, như thế cũng đã đủ rồi, có bọn họ ngàn ở cửa, cũng đủ cho những thiên sứ kia gặm cả đêm. Sau khi thế công của thiên sứ tạm thời bị ngăn chặn, Cao Sâm và hai vị công chúa mệt nhọc cả ngày rốt cục cũng có cơ hội nghỉ ngơi. Hôm nay bọn huyết chiến cả ngày, cửu viện khắp nơi, Cao Sâm một thân máu đen, từ xa đã có thể ngửi được mùi tanh hòi nồng đậm trên người hắn. Mà hai vị công chúa thì tốt hơn nhiều, tuy rằng đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng mà bởi vì không có giết địch gần người nên trên người cơ hồ không nhiễm một hạt bụi. Bởi vì bọn họ hôm nay dốc nhiều sức, cho nên Âu Dương Nhược Lan đặc biệt an bài cho bọn họ rượu và thức ăn tốt nhất. Chờ sau khi ba người tắm rửa thay quần áo, ba người xúm lại trên bàn vừa ăn vừa nói chuyện, về phần Âu Dương Nhược Lan thì còn phải đi xử lý công việc. Sau khi cơm nước no nê, Cao Sâm liền từ trên người một cái túi da thú, cởi bỏ đai lưng dốc ngược lên bàn, nhất thời trước mắt mọi người sáng ngời. Hơn 10 khỏa quang minh ngọc từ bên trong làn ra. Cao Sâm bắt đầu đếm, đếm xong, hắn buồn bực nói, như thể nào chỉ có 20 một cái a. Tính theo kiểu này, ta còn phải giết thêm 5000 mới đủ 100, ai? Nhưng mà theo như thương vong hiện tại của điều nhân thì bọn hắn tuyệt đối không có khả năng kiên trì 5 ngày. Bỏ qua cơ hội này, ta không biết phải đợi tới khi nào. Ha ha. Hỏa công chúa kỳ quái hỏi hắn, ngươi vì cái gì cần đến 100 khỏa quang minh ngọc thế? Bởi vì chủ nhân nói, chỉ cần có thể trong chiến đấu lần này lấy được 100 quang minh ngọc, cũng chính là giết chết 100 thiên sứ chiến tướng, ngài sẽ giúp ta giải trừ nguyền rủa của minh thần. Cao Sâm buồn bực nói, đáng tiếc, hiện tại xem ra là không được rồi. Nguyền rủa của Minh Thần có thể cho ngươi có bất tử chi thân, còn có thể gia tăng tốc độ tu luyện của ngươi. Người khác muốn đều không thể được, ngươi tại sao còn muốn giải trừ a? Hỏa công chúa kỳ quái hỏi, chẳng lẽ ngươi sợ đau? Không phải, ta chính là cuồng bảo ải nhân vương Cao Sâm, làm sao có thể sợ đau? Cao Sâm bất mãn nói, ta lo lắng một vấn đề khác. Theo khế ước quy định của nguyền rủa của Minh Thần, khi ta thành công tu luyện đến cảnh giới thập dược thiên sứ thì phải đem toàn bộ lực lượng và linh hồn vô điều kiện hiến cho Minh Thần. Ta khổ luyện nhiều năm như vậy, chẳng lẽ mục tiêu cuối cùng là trở thành đồ ăn cho người khác? Ai nha? Nguyên lai còn có khúc chiết như vậy a. Hỏa công chúa vội vàng nói, chẳng thể trách ngươi vội vã muốn thoát khỏi nguyền rủa, ngươi thật đáng thương. Ân. Cuồng bảo ải nhân vương Cao Sâm bị người ta dùng cái từ đáng thương để hình dung, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Nếu đổi lại là người khác nói hắn vậy, chỉ sợ hắn sớm đã đấm cho một quyền. Nhưng mà đối mặt với hỏa công chúa ngây thơ thì Cao Sâm ngoại trừ cười khổ cũng thật sự không biết trả lời như thế nào mới phải. Đúng rồi, chúng ta hôm nay cũng đã giết không ít thiên sứ chiến tướng, tất cả đều cho ngươi. Hỏa công chúa sảng khoái nói. Nói xong, nàng lấy ra toàn bộ 12 khỏa quang minh ngọc bỏ lên trên bàn. Mà băng công chúa tuy rằng từ đầu đến cuối không nói một tiếng, nhưng cũng lấy toàn bộ quang minh ngọc của nàng ra nhẹ nhàng đặt lên trên bàn tỏ rõ thái độ của mình. Như vậy sao được? Cao Sâm biến sắc, nội tâm cực kỳ cảm động. Tuy nhiên hắn vẫn kiên định từ chối nói ta không thể nhận. Bất quá cảm ơn các ngươi. Nhưng đây là khảo nghiệm của chủ nhân đối với ta. Ta phải đích thân hoàn thành mới được. Nếu như lại lấy của các ngươi, ta cũng tự khinh bỉ chính mình. Ai nha? Ngươi thực là cổ hủ. Long ca ca chỉ nói muốn ngươi tìm 100 khỏa quang minh ngọc. Lại chưa từng nói chính ngươi đi giết. Ngươi đừng quản là mua, là trộm cắp hay trấn lột. Chỉ cần đủ số lượng, chàng nhất định sẽ không quỵt nợ. Hỏa công chúa vội vàng khuyên. Không, Cao Sâm làm việc thích quang minh lỗi lạc. Tuyệt đối không ăn trộm hay gian dối. Cuồng bảo ải nhân vương Cao Sâm đầu lắc liên tục như trống bỏi. Đầu gỗ. Hỏa công chúa trợn trắng mắt. Hận luyện sắt không thành thép. Các ngươi nha. Lúc này, Âu Dương Nhược Lan đột nhiên xuất hiện trong phòng. Cười nói như thế nào còn không mau đi nghỉ ngơi. Chẳng lẽ hôm nay còn chưa đủ mệt. Không phải là có chuyện như vậy. Hỏa công chúa vội vàng bất mãn nói. Long ca ca muốn Cao Sâm tìm được 100 khỏa quang minh ngọc mới bằng lòng giúp hắn giải trừ nguyền rủa của Minh Thần. Ta thấy hắn mệt nhọc cả ngày mới tìm được một chút. Cảm thấy hắn đáng thương liền định giúp hắn góp đủ số. Ai biết hắn còn không vui. Ngươi nói hắn có phải cái đầu gỗ hay không? Ha ha! Các ngươi a đều hiểu lầm phu quân rồi. Âu Dương Nhược Lan vừa cười nói, một bên đem quang minh ngọc của hai vị công chúa thu lại. Trả lại cho hoa công chúa, cười nói, thu lại đi, Cao Sâm kỳ thật không cần. Vì sao? Hỏa công chúa kỳ quái hỏi, ngay cả Cao Sâm cũng là một đầu mờ mịt. Đó chẳng qua là cách nói khích lệ của phu quân đối với Cao Sâm mà thôi, chẳng sớm đã biết Cao Sâm sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, ha ha. Âu Dương Nhược Lan cười hì hì nói, không phải chứ. Cao Sâm sốt ruột nói có phải hay không chủ nhân đang đùa giỡn ta. Ngài ấy căn bản không có phương pháp giải trừ nguyền rủa của Minh Thần. Đương nhiên không phải. Âu Dương Nhược Lan cười nói. Chẳng qua là muốn cho ngươi một mục tiêu tương đối cao. Muốn tốt cho ngươi mà thôi. Kỳ thật ngươi hôm nay biểu hiện phi thường tốt. Phu quân bảo ta chuyển cáo cho ngươi. Không cần liều mạng. Chú ý an toàn của bản thân. Vô luận ngươi có 100 khỏa quang minh ngọc hay không. Sau khi trận chiến này kết thúc. Chàng cũng sẽ giúp ngươi giải trừ nguyền rủa của Minh Thần. Thật sự, cuồng bảo ải nhân vương Cao Sâm nhất thời mừng rỡ. Nguyên bản bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ mà tâm tình sa sút, nhất là khi nghe ta quan tâm an toàn của hắn. Cao Sâm lại càng kích động cơ hồ rớt nước mắt. Hắn lập tức thề thốt nói, ta thề, chỉ cần Cao Sâm còn sống, trong thiên không chi thành không có khả năng có một tên điều nhân. Nói xong, xoay người tiến đi nghỉ ngơi. Âu Dương Nhược Lan nhìn bóng lưng của Cao Sâm, thầm nghĩ, ngày mai là nên kết thúc chứ.

hiển nhiên không hiểu được ta vì sao lại đột nhiên như thế, vì thế dò hỏi, chẳng lẽ đại nhân nhận biết Tát Đán? Ha ha, chuẩn xác mà nói, không nhận biết, nhưng mà nghe nói qua hắn. Bần đạo mỉm cười gật đầu thừa nhận nói, như vậy cũng tốt, các ha cũng sẽ không cho là ta đang lừa hạt ngươi nữa chứ. Thiên sứ trưởng Mai Lạc cười hỏi, lời ngươi nói hẳn là sự thật. Bần đạo lập tức nghiêm túc nói, như thế rất tốt. Thiên sứ trưởng Mai Lạc lập tức cao hứng nói, vậy ngươi xem chúng ta không cần phải nói nhiều nữa. Các hạ đã chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa chưa? Nàng ta phi thường cẩn thận sắp xếp từ ngữ, tận lực không dùng đến từ đầu hàng, tránh kích thích đến lòng tự ái của ta. Đây là chuyện lớn, một mình ta cũng không làm chủ được, cần cùng người bên ta thương lượng. Ngươi xem có thể thư thả cho ta chút thời gian không đây? Bần đạo giả vờ khó xử nói, như vậy, các hạn muốn bao nhiêu thời gian đây? Thiên sứ trưởng Mai Lạc trên mặt không vui nói, 3 ngày như thế nào? Bần đạo thật cẩn thận thử nói, kỳ thật đây là ta ra giá trên trời, chờ nàng mặc cả, cho dù là cho mấy giờ cũng tốt rồi. Các hạ đang nói đùa sao? Thiên sứ trưởng Mai Lạc nhất thời giận dữ, nói, nguyên lai ngươi nãy giờ đùa giỡn ta. Thiên sứ trưởng Mai Lạc tiểu thư, ta hy vọng ngươi không nên tùy tiện suy đoán thành ý của một quý tộc thân sĩ. Bần đạo lập tức giả vờ tức giận nói, ngươi căn bản không có bất cứ thành ý nào. Thiên sứ trưởng Mai Lạc trùng mắt, tức giận nói, không cần coi ta là hài tử mà lừa gạt. 3 ngày sau chỉ sở thiên không chi thành đã sớm sửa chữa hoàn thành, cố gắng mấy ngày này của chúng ta chẳng phải uổng phí sao? Nào có nhanh như vậy a? Bần đạo cười khổ nói, thiên không chi thành cũng không phải là đắp lên bằng đất đá, muốn sửa cũng không dễ dàng như vậy. Ít nói nhảm, mưu ma trước quỷ của ngươi quá nhiều, ai biết ngươi dùng 3 ngày thời gian làm được cái gì? Thiên sứ trưởng Mai Lạc khinh thường nói, ta 1 ngày cũng không thể đợi. Vậy nửa ngày được chứ? Bần đạo cười hít mắt hôi, ngươi thật sự đủ giảo hoạt. Thiên sứ trưởng Mai Lạc cười to nói, có ý gì? Bần đạo khó hiểu hỏi, nửa ngày nữa thì trời đã tối, năng lực chiến đấu ban đêm của chúng ta không cao, tất phải chờ một đêm, như vậy vẫn coi như là 1 ngày, ngươi cũng thật biết đàm phán a. Thiên sứ trưởng Mai Lạc cười lạnh nói, đáng tiếc cái trò vặt vãnh này đối với ta vô dụng, ngay cả nửa ngày cũng tuyệt đối không thể, ngươi hiện tại nhất định phải cho ta một câu trả lời thuyết phục. Quan chỉ huy các hạ, như vậy tựa hồ khinh người quá đáng a. Bần đạo bất mãn nói, hết cách thôi, ai bảo quyền chủ động chiến trường nằm trong tay ta chứ? Thiên sứ trưởng Mai Lạc cười đắc ý nói, ta lãng phí thời gian với ngươi đủ nhiều rồi, không thể lãng phí tiếp. Hiện tại, ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời chắc chắn, bằng không, ta không chỉ sẽ phái toàn bộ thiên sứ chiến tướng ra, thậm chí cả ta cũng sẽ đích thân tới tống ngươi xuống địa ngục. Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn. Bần đạo nhất thời chịu không nổi. Hơn nữa vốn ta chính là đang đùa giỡn nàng ta, thấy nàng ta không mắc mưu, ta càng dễ dàng mượn cơ hội xuống sân khấu. Cho nên khuôn mặt bần đạo lập tức trầm xuống, giả vờ hết sức bất mãn nói, ta ghét nhất bị người khác uy hiếp, đe dọa. Quan chỉ huy các hạ, ngươi sẽ vì sự ngạo mạn của mình mà trả giá. Đó không tính là đe dọa mà là sự thật. Thiên sứ trưởng Mai Lạc cười nói, sau đó sắc mặt nàng ta đột nhiên lạnh lùng, lớn tiếng nói, nhưng mà, nếu ngươi dám không đáp ứng, ta sẽ cho ngươi nếm mùi thiên đao vạn kiếm, sau đó đem linh hồn của ngươi vĩnh viễn nhốt lại. Đây mới là đe dọa. Ha ha, bần đạo cười to nói, khẩu khí thật lớn, nhưng không biết ngươi có bản sự lớn như vậy hay không? Hừ, ngươi cử thử nhìn xem. Thiên sứ trưởng Mai Lạc nhe răng cười nói, ta chờ ngươi. Nhẹ lay động mạn quyển sơn hà phiến, mây mây không thèm để ý nói, được, ngươi đã một lần nữa không biết điều, ta đây cũng không khách khí. Thiên sứ trưởng Mai Lạc giận dữ hết, mọi người, chữ. lên của nàng còn chưa phát ra thì đột nhiên bị một thanh âm truyền đến cắt đứt. Cứu ta, cứu ta, mau ngăn cản bọn chúng. Từ phía chân trời rất xa truyền đến một tiếng kêu cứu phi thường cấp bách. Toàn bộ chúng ta lập tức đem lực chú ý chuyển hướng về nơi đó, chỉ thấy một bát dược thiên sứ đang chạy trốn thục mạng. Người này hiện tại cực kỳ chật vật, trên người đều là miệng vết thương khủng bố, bị đứt một tay và một chân, mà cánh là bộ phận tương trung cho thân phận của thiên sứ thì vẻn vẹn còn thừa lại 3 cái rưỡi, hơn nữa còn bị đốt đen thui. Nếu không phải nhìn thấy dáng người 6 thước của hắn cùng với khuôn mặt nhìn quen thuộc, chúng ta bất kể như thế nào cũng nhìn không ra hắn là thiên sứ trưởng bị đặc mấy ngày trước còn đang ngông cuồng tự đại. Phía sau hắn, Lệ Nhược Nhã và Anna đang không ngừng đuổi theo hắn, mà bộ dáng của Lệ Nhược Nhã cũng là phi thường chật vật, cả người đều là miệng vết thương nhìn ghê người. So với bỉ đặc thì Anna tốt hơn một chút, nhưng mà áo khoác kim trúc của nàng đã sớm tổn hại không ra hình hài, xương cốt lòi ra bên ngoài vô cùng thê thảm. Nhưng mà mặc dù như thế, hai người các nàng vẫn bất khuất truy đuổi phía sau bỉ đặc, sát khí bức người kia. Cho dù là cách bọn họ vài chục dặm, chúng ta cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Nhìn thấy các nàng trở về, bần đạo vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là thương thế của các nàng thật sự quá nặng. Ta vốn cho là các nàng 2 đánh 1, thêm vào sự trợ giúp của thần khí, hẳn là có thể tương đối nhẹ nhàng thu thập bỉ đặc. Cho nên trong kế hoạch lúc đầu của ta, các nàng là phục binh bí mật, một khi thu thập được bỉ đặc, có thể đến trợ giúp ta. Nhưng mà ta thật không ngờ bỉ đặc khó chơi như vậy. Trận chiến này không chỉ có dài hơn 1 ngày so với tưởng tượng của ta, hơn nữa cuối cùng còn rơi vào cục diện thắng thảm. Xem ra, các nàng giết được bỉ đặc thì chính mình cũng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Trước mắt bên ta không có chiến lực bổ sung, cho nên trong lòng khó tránh có chút mất mát. Bất quá, cuối cùng các nàng đã an toàn trở lại. Bần đạo luôn mãi lo lắng cho các nàng cuối cũng đã có yên tâm. Lúc này, 3 người bọn họ, 1 trốn 2 đuổi, đã đến rất gần nơi này. Lần lượt có các thiên sứ đến trợ giúp, nghe theo sự điều khiển của bỉ đặc đi chặn đường Lệ Nhược Nhã các nàng. Hiển nhiên, bỉ đặc bị thương rất nặng, thậm chí ngay cả thuấn gian di động cũng không làm được, chỉ có thể dựa vào phi hành chạy đi, tốc độ tương đối chậm. Căn bản chạy không lại Lệ Nhược Nhã các nàng. Nếu không phải có những thiên sứ kia liều mạng chặn đường, bỉ đặc sớm đã bị 2 người đuổi kịp giết chết. Nhưng mà mặc dù như thế, khoảng cách giữa bọn họ cũng không lớn hơn 300. Bỉ đặc bản thân bị trọng thương lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm bị đuổi kịp. Lấy cừu hận giữa hắn và Lệ Nhược Nhã, Anna mà nói, bị đuổi kịp tức là chết. Đây là chuyện tuyệt đối chắc chắn.